Lớp học kinh dị, chương 76, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau tại phòng khách khu chung cư có 30 con người đang ngồi lại cùng nhau quê mấy cưng, cảnh sát sắp tới đây rồi á, sao chế biết? Ngu, một đứa cốc đầu đứa vừa hỏi, con gái bị truy nã không tìm đến nhà ba mẹ chứ tìm đến nhà ông hàng xóm sao? Ừ ha quên, giờ sao, ăn bờ ngủ bụi, Lucy nói một câu làm chấn động tâm lý toàn cầu. Gì, 29 cái miệng. Cố gắng, còn 3 ngày nữa xách vali về rồi. Nhưng tụi tôi không ngủ được ngoài đường, không ăn được ngoài vỉa hè. Bà má ơi, ăn thì cứ vào nhà hàng ăn, tách ra là được. Ngủ thì mỗi đứa ngậm một cục sâm cho tỉnh táo, cố lên, chỉ 3 đêm thôi. Ồ, 29 cái đầu gật gù. Bỗng Han cầm tách cà phê lên đi ra cửa sau ngắm sân vườn. Đi đâu? Annie hỏi, chờ cảnh sát. Han cười, nhưng ý ngầm ở đây là khác, không một ai nhận ra ý tứ thật sự của Han. Cậu dựa vào cửa, bắt chéo chân nhấp một ngụm cà phê nhắm mắt hờ vờ như đang thưởng thức một thước vị thơm ngon nhưng chính là đang che đi nụ cười ẩn nhẹ. Hô hô, lão tử biết các ngươi là ai rồi nhé. Yên tâm, các ngươi có tu thêm vạn năm cũng không bằng một nửa lão tử giờ đây. Đã thành công trong ngày đầu tiên che đi thân phận của mình, ai ngờ đến sáng tinh mơ ngày thứ hai đã sơ suất lộ ra chân tướng. Hẹn các ngươi ngày này 2 tháng nữa, rồi Han đi lại phòng khách hối tụi nó chuẩn bị chạy. Phân phát một đứa một chiếc áo choàng đen cùng một chiếc nạt nạ để đêm tối dễ lộng hành, bảo chúng nó chuẩn bị giày thể thao chạy nước rút. Xong, xong, được, 3, 2, 1, chạy, quả nhiên sau tiếng chạy khoảng vài giây chúng nó đã nghe loáng thoáng tiếng còi xa cảnh sát từ xa. Chúng nó chạy, chạy mãi, chạy đến khi có người nhận ra. Nãy giờ chạy không biết chạy đi đâu, Annie dẫn đường đến đâu thế? Ban ôm ngực thở dốc, đến công ty ngầm, Annie đang mò mẫm gì dưới đất. Hả, công ty ngầm, phải, cái công ty kia không phải công ty chính, cái này mới chính. Bao nhiêu camera ở toàn bộ các công ty trên thế giới đều chiếu về đây, chỉ có chủ tịch và tổng giám đốc biết. Ngoại trừ gia đình Annie ra không ai biết, của tổng giám đốc là ai? Bin hỏi, Annie im lặng 3 giây rồi nói, em trai tôi, nhưng nó từ chức này hơn 7 năm rồi. 7 năm, chẳng khác nào nó lên tổng giám đốc khi mới lớp 5 chứ. Cả lớp trợn trừng mắt. Đừng coi thường nó rất có tài về lãnh đạo, nhưng nó không có ánh mắt kiên nghị như Annie nên không được làm chủ tịch tiền nhiệm. Annie nói, rồi bất giác Annie la một câu, tìm được rồi, làm cả lớp giật mình. Annie cầm viên đá lên đồng thời kéo một ngọn cỏ. Một cánh cửa từ dưới đất mở ra, lớp ngạc nhiên đi theo Annie xuống, vừa đi vừa nhìn xung quanh trầm trồ. Cửa đóng lại tất cả tối om, 3 giây sau đèn tự phát sáng. Annie dẫn chúng đến phòng điều hành, ở đây có một cái bàn đầy dãy nút bấm và rất dài, 50 người ngồi không hết. Trước mặt là một bảng máy tính khổng lồ chứa thông tin, camera, lý lịch của công ty, phía bên kia là tiệm net, 10 máy tính được xếp lại với nhau như tiệm net. Annie phân công cho từng đứa, 10 đứa ngồi ở tiệm net mini để hack vào công ty, dò la tin tức, sửa lỗi, chỉnh phần mềm. 20 đứa còn lại ngồi trước bàn đầy nút với nhiệm vụ quan sát camera và được phát cho tai nghe để nghe lén từng phòng và thu âm lại. Annie đã cài ở từng chỗ, kể cả WC cũng có thiết bị nghe lén và camera ẩn. Riêng Annie có nhiệm vụ đặc biệt hơn là gọi người. Annie bước ra ngoài kiếm phòng cấm, ấn mở khóa rồi bước vào thấy Papa đang ở đó. Coi nghiêm nghị đứng trước mặt ông nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà gọi nó về. Nó nào, ây đừng đùa nữa, kên chứ thằng nào, làm gì, có chuyện, còn tiến cử thằng nhãi đó lên chức chủ tịch cách chương.